Tí Thiên Đao, chương 2020, gây họa lớn, 2, góc truyện audio.com, mấy cự phách tộc xích xà khác không chút do dự nhân cơ hội này tế pháp khí mạnh nhất của bản thân ra, dốc hết sức bình sinh. Muốn đem chủ soái của quân đoàn tộc một mắt giết chết tại nơi này. Sức phòng ngự của tòa thành này rất mạnh, ít nhất mạnh hơn lúc trước Mông Nã tướng quân nói cho Sở Mặc. Có lẽ, Mông Nã cũng bị nội gian gài bẫy rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này. Sở Mặc nhìn Mông Nã đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không chút do dự trực tiếp lấy Thí Thiên ra chân đạp hỗn độn hồng lô đang luyện hóa cự phách tổ cảnh tộc xích xà, đầu treo thương khung thần giám, chiến y ngàn chữ thần bảo hộ trực tiếp vọt tới hướng Mông Nã. Rắc rắc, một đao chém lên vai một tên cự phách tổ cảnh tộc xích xà đang chuẩn bị tấn công Mông Nã. Nhát đao này trực tiếp chém tên cự phách tổ cảnh đó làm đôi. Loại công kích này thực sự quá kinh khủng. Ngay là Mông Nã đã quen nhìn cảnh ra tay hung ác cũng bị kích thích cơ bắp trên mặt hung hăng co quắp vài cái. Bất kể người này là ai, nhưng lực chiến đó thực sự quá kinh khủng. Nhưng lúc này Mông Nã không hơi sức đâu mà lo lắng tới mấy vấn đề này, y cũng bộc phát ra toàn bộ năng lượng của bản thân, bắt lấy đầu của một tu sĩ cự phách tổ cảnh khác vẻ như muốn lấy mạng đổi mạng. Đao của Sở Mặc chém lên chi trước của tên cự phách tộc xích xà này, tay trái của hắn phóng ra vầng sáng màu vàng chói lóa, hung hăng quất về phía một tên cự phách tộc xích xà khác. Tát bay đối phương, cơ thể y liền vụn nát giữa không trung. Chỉ còn lại nguyên thần hoảng hốt chạy trốn, nhìn Sở Mặc không dám nói nửa câu, điên cuồng phi về hướng bên trong thành. Lúc này, Mông Nhị, Mông Tam cùng các cự phách tổ cảnh tộc một mắt khác cũng nhao nhao ùa tới. Bọn họ cản hai tên cự phách tộc xích xà còn lại. Ầm ầm, một đòn liều mạng của Mông Nã tướng quân liền khiến đối thủ bị thương nặng, gần như trực tiếp bị đánh tàn phế. Cảnh giới này rất khó chết, nhưng chiến đấu cùng cảnh giới mà muốn phân thắng bại có thể phải kéo dài mấy chục năm hoặc rất nhiều năm, cũng có thể như thế này, chỉ chốc lát đã định ra sống chết. Mông Nã tướng quân lấy sự trọng thương của bản thân làm cái giá, trực tiếp đánh chết cự phách tổ cảnh này của tộc xích xà. Tiểu vương gia chết rồi, tiểu vương gia chết rồi, người tộc một mắt đã giết chết tiểu vương gia rồi. Trong lúc nhất thời, chiến trường liên tiếp vang lên những tiếng kêu la thất thanh kinh hoàng. Mà tiểu vương gia trong miệng bọn họ cũng khiến Mông Nã sợ ngây người. Mắt thấy có ngày càng nhiều cự phách tổ cảnh bay từ trong thành ra, nhào tới bên này. Sở Mặc bấy giờ hét lớn một tiếng, tướng quân, còn không mau đi, trần chờ gì nữa. Vành mắt Mông Nã trừng to như muốn nứt, trong con mắt duy nhất kia đã vằn lên tơ máu, nó trọng thương rồi, nhìn chằm chằm những sinh linh tổ cảnh tộc xích xà đang bay từ trong thành ra, cắn răng một cái trực tiếp chạy trốn về phương xa. Sở Mặc cùng các sinh linh tổ cảnh tộc một mắt khác theo sát phía sau, phá không mà đi. Đám sinh linh tộc một mắt còn lại hoàn toàn chịu tai ương, bị đám sinh linh tộc xích xà đang giận không kiềm nổi vọt vào chiến trường, điên cuồng chém chết. Trận giết chóc này kéo dài rất nhiều ngày. Đến cuối cùng, đại quân 1.000 tỷ do Mông Nã tướng quân mang theo bị giết sạch sẽ. Chân chính chạy trốn ra được không tới 100 tên. Hơn nữa, trong quá trình đuổi giết không ngừng nghỉ của sinh linh tổ. Góc truyện audio.com, cảnh tộc xích xà, lại thêm 20-30 người nữa bỏ mạng. Dọc đường lại có cao thủ tộc xích xà tại các thành trì khác điên cuồng lao ra ngăn cản. Sở Mặc che chở cho Mông Nã trốn ra khỏi địa bàn tộc xích xà, quãng đường đi đến cuối cùng tính cả Sở Mặc bên người Mông Nã tướng quân chỉ còn sót lại hơn 30 người. Cự phách tổ cảnh tính cả Sở Mặc cùng Mông Nã cũng chỉ có 10. Sau khi đến địa bàn tộc một mắt Mông Nã tướng quân rên xiết khóc to. Quân đội 1.000 tỷ kia có chết sạch nó cũng không đau lòng, bởi vì mấy thứ đó bản thân đã được coi như vật tiêu hao rồi. Không chết trên chiến trường này thì tương lai cũng sẽ chết trên lối đi. Cho nên, sự sống chết của các một mắt kia Mông Nã không quan tâm chút nào. Y quan tâm là những thân vệ bên cạnh y kia, ước chừng có hơn 3.000 một mắt tạo nên một đội quân thân vệ, đây mới là cánh quân mà nó coi trọng nhất. Trong đội thân vệ này, yếu nhất cũng phải có tu vi đại thánh đỉnh cao. Cự phách một mắt cấp tổ cảnh có trên 100 người, nhưng bây giờ, kể cả y, số tổ cảnh cũng chỉ còn 10, đại thánh cũng có mỗi hơn 20. Có thể nói, về cơ bản, trận chiến này đã đốt hết sạch quần nả của y. Dù trở lại trong thành tầng lớp cao cấp cũng sẽ không nhẹ nhàng gì mà tha cho nó. Nhất là lần này, nó còn gây họa lớn, câu tiểu vương gia của sinh linh tộc xích xà lúc trước trực tiếp dọa cho nó sợ gần chết, sau đó, trong quá trình không ngừng chạy trốn, rốt cuộc nó cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nội ứng của nó cũng không bán đứng nó, quả thật dựa theo thực lực của đại quân Mông Nã, nhất định có thể chiếm được tòa thành kia. Dù quá trình có không suôn sẻ, nhưng kết quả cuối cùng ắt không khác được. nhưng thật không may là đúng dịp một tên đời sau ruột thịt của Xích Xà lão tiên đi đường tắt tới tòa thành đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấy có người dám đánh tới nơi này, tên tiểu vương gia tộc Xích Xà kia trực tiếp nổi hứng, mang theo mỗi vài ba tên tùy tùng liền đã vọt ra. Ban đầu tất cả sinh linh tộc Xích Xà cũng không coi ra sao, tiểu vương gia muốn đánh cho đỡ buồn tay thì cứ để nó đánh là xong. Nhưng ai ngờ bên cạnh Mông Nã lại có loại yêu nghiệt như Sở Mặc, đánh chết tu sĩ cùng cảnh giới dễ dàng như cắt dưa hấu vậy. Đến khi những kẻ mạnh trong tộc Xích Xà kịp nhận ra tiểu vương gia lâm nguy thì đã không còn kịp rồi. Mông Nã cũng đủ nhẫn tâm, lấy sự trọng thương của bản thân để trực tiếp đánh chết tiểu vương gia. Đây thật đúng là chọc thủng trời. Chẳng những tạo thành họa lớn cho tộc một mắt mà với tất cả sinh linh tộc Xích Xà trong tòa thành này đó cũng là tai ương ngập đầu. Có trời mới biết Xích Xà lão tiên có nổi điên lên hay không. Trong lòng Mông Nã cũng hiểu rõ, lần này nó coi như lụn bại triệt để, hoàn toàn không có cơ hội xoay người rồi. Thậm chí nó còn có thể tính đến, nếu như nó dám trở lại trong thành tộc một mắt thì đầu tiên sẽ bị người ta khống chế. Sau đó tộc một mắt sẽ đưa nó qua chỗ tộc Xích Xà không chút do dự, để khiến chuyện này lắng xuống. Người thân, tài nguyên của nó cũng sẽ bị tịch thu, bồi thường cho vương tộc tộc Xích Xà. Cách chương.